một vụ bạo lực học đường hoang đường cỡ nào, cũng tàn nhẫn cỡ nào. Kỹ thuật viên âm thanh bình tĩnh lại, cười lại, cho nên tôi đã cắt hai ngón tay của nó, tôi cũng thấy chán nên muốn tìm người chơi đùa. Cả bốn người đó đều do tôi giết. Trang Chân liếc nhìn cậu đội viên đang làm nhiệm vụ ghi chép, cậu nhóc đỏ vành mắt vội vàng viết lại, nhưng trong lòng thì không có cách nào bình tĩnh. Kỹ thuật viên bắt đầu thành thật khai báo tình tiết vụ án. Tôi vốn không muốn giết Cao Phi, chỉ muốn quay một đoạn video, ép nó phải thừa nhận chuyện năm đó. Các anh cũng biết, chỉ dựa vào một quyển nhật ký thì không thể nào định tội lũ súc sinh đó. Lúc em gái tôi chết tôi đã báo án rồi. Nhưng khi cảnh sát chạy tới nhà Nguyễn Diệp tìm hiểu tình huống, cũng không biết cha mẹ Nguyễn Diệp nói gì. Lúc trở về bọn họ đã từ chối tiếp nhận vụ án này, còn nói với tôi quyển nhật ký này không thể xem là bằng chứng, căn bản không có tác dụng pháp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi đã hỏi rất nhiều luật sư và đều nhận được câu trả lời tương tự. Tôi chỉ là một người dân bình thường không quyền không thế, lấy đâu ra năng lực giải oan cho em gái tôi chứ? Sau đó tôi nhìn thấy Cao Phi trên TV, chính là tên Cao Nhất Trạch kia. Hắn vậy mà lại nổi tiếng, danh tiếng còn rất tốt, nghe nói là thần tượng tốt gì đó, mấy người nói coi có buồn cười không? Kỹ thuật viên âm thanh cười nhạt, sau đó mới cắn chặt răng nói. Cao Nhất Trạch có lực ảnh hưởng nhất định với xã hội, nếu có video thừa nhận tội ác của hắn, cảnh sát mấy người cũng sẽ coi trọng một chút đi. Dù sao cũng cần phải có câu trả lời hợp lý cho em gái tôi chứ. Tôi vốn chỉ muốn choi hắn bắt đi, mang tới một chỗ an tĩnh để tra hỏi rồi thả hắn đi. Tôi chuẩn bị xong hết, sau đó theo hắn đi lên sân thượng. Mắt kỹ thuật viên âm thanh đỏ ngầu thêm vài phần, giọng nói đầy thù hận. Vốn tôi không định giết hắn, nhưng lúc đối chất hắn lại nói với tôi, cho dù tôi công bố chuyện năm đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn có thể mua chuộc phóng viên cùng thủy quân bôi đen danh tiếng của em gái tôi, còn công bố hình ảnh và video của con bé. Biến con bé thành một cô gái không ra gì thấy tiền thì sáng mắt. Dù sao thì trước kia có rất nhiều bạn học biết con bé có sinh hoạt cá nhân không đứng đắn. Trong bài phỏng vấn, họ có thể chèn vào rất nhiều chuyện xấu. Sẽ không có ai tin tưởng tôi, quyển nhật ký là do tôi ngụy tạo. Mục đích là muốn dọa dẫm đòi tiền, em gái tôi chết là đáng đời. Tôi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cao Phi là minh tinh, hắn có lực ảnh hưởng. Trên mạng có những kẻ ngu si răm rắp tin lời hắn, tin tưởng cái chân tướng sự thật mà hắn bịa ra. Bọn họ chỉ biết xuôi theo chiều gió, hoàn toàn không quan tâm tới cái chết của em gái tôi. Kỹ thuật viên âm thanh lại yêu cầu một điếu thuốc từ Trang Chân, vừa hít sâu vừa cười nhạt. Tôi cũng có thể coi như nửa người trong giới, đương nhiên biết Cao Phi nói đúng, một khi dư luận bị rắc mũi. Cho dù em gái tôi chết rồi cũng sẽ bị những kẻ đó moi lên dùng roi quất vào thi thể con bé. Cho nên khi đó tôi rất phẫn nộ, toàn thân bắt đầu run lên, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được nữa. Lúc tôi lấy lại tinh thần thì Cao Phi đã bị tôi đẩy ngã xuống dưới rồi. Nghe tới đoạn này, tiểu lý bên phòng giám sát gấp gáp nói với tai nghe Bluetooth. Đội trưởng, anh hỏi xem hắn làm sao lên được sân thượng, vì sao camera giám sát không quay lại. Em đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, 100% xác định đoạn video đó không hề có dấu vết cắt nối biên tập. Trang Chân liền xen miệng hỏi một câu, kỹ thuật viên âm thanh lắc đầu, chuyện báo thù này tôi đã lên kế hoạch 3 năm, đương nhiên đã sớm có chuẩn bị. Lúc ở trên sân thượng tôi mang dép cao su, bao tay cùng bao trùm tóc, vì thế hiện trường không hề có dấu vết của tôi lưu lại. Năng lực làm việc của tôi rất tốt, còn là người phụ trách kiểm tra chỉnh sửa thiết bị của tòa nhà này. Toàn bộ thiết bị giám sát ở đó là tôi mua, phần mềm là tôi cài, mã là tôi viết, tín hiệu là tôi kết nối, camera chính là ánh mắt của tôi, tất cả đều nằm trong sự khống chế của tôi. Trước đó tôi đã sao chép rất nhiều video Cao Phi đi thang máy lên sân thượng, phát hiện ngày đó hắn mặc bộ quần áo giống hệt với một đoạn video tôi từng sao chép, ngay cả giày với vớ cũng giống như đúc, tôi cảm thấy cơ hội đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo hắn lên sân thượng, giết chết hắn, sau đó trên đường đi thang máy xuống dưới dùng điện thoại thay thế video giám sát ngày hôm đó. Vì thế các người chỉ nhìn thấy một mình hắn đi lên sân thượng, không hề có người khác. Tôi dùng kỹ thuật thay thế cao cấp nhất, có thể thay thế toàn bộ video được ghi lại trên mạng, đương nhiên sẽ không có dấu vết cắt nối. Cho dù là hacker hàng đầu thế giới cũng không thể tìm ra kẽ hở, huống chi tôi vốn chính là một trong những hacker hàng đầu. Tôi chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, kỹ thuật hacker là tự học nên người bên cạnh không hề biết tôi có năng lực này, các người tự nhiên cũng không hoài nghi tôi. Nói tới đây, cảm xúc của kỹ thuật viên âm thanh đã trở nên bình thản, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhõm. Xử lý xong video giám sát, tôi làm bộ như lo lắng vọt vào thang máy, đi lên tầng cao nhất, giúp Tào Hiểu Huy tìm kiếm Cao Phi. Video giám sát sau đó tiến hành ghi chép bình thường, nó trở thành chứng cứ vắng mặt của tôi, giúp tôi thoát khỏi sự điều tra của mọi người. Tôi nghĩ, giết một người cũng là giết hai người, ba người, bốn người cũng là giết, không sao cả, nếu cảnh sát không thể cho tôi chính nghĩa, tôi sẽ tự mình ra tay. Giọng nói của kỹ thuật viên âm thanh ngày càng bình thản, ngắn gọn rồi lại tỉ mỉ xác thực tự thuật lại ba vụ mưu sát còn lại. Vì thế, rất nhiều bí ẩn được hóa giải, người này sở hữu kỹ thuật hacker hàng đầu, lại nghiên cứu kỹ thuật phản trinh sát, thông qua mạng internet điều tra đối tượng báo thủ rõ mồn một, nắm giữ điểm yếu của bọn họ, muốn ra tay thật sự quá dễ dàng. Sau khi nói rõ ràng bốn vụ án, kỹ thuật viên âm thanh thở dài một hơi, lắc đầu nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn toàn bộ kế hoạch nhưng điểm không ngờ nhất chính Phạn Già La, cậu ta suýt chút nữa đã làm tôi thất bại trong gang tấc. Ánh mắt Trang Chân trở nên sắc bén, lập tức hỏi. Hai người có quan hệ như thế nào? Cậu ta có tham dự kế hoạch của cậu không? Tống Duệ vẫn luôn dây mi tâm nháy mắt tràn đầy tinh thần, ngẩng đầu nhìn kỹ thuật viên âm thanh, mong chờ đáp án. Nếu nói vụ án này có điểm nghi ngờ nào mà anh nhìn không thấu mò không ra thì chính là sự xuất hiện của Phạn Già La. N31, 32, Linh Môi sự tồn tại trái với lẽ thường, nhắc tới Phạn Già La. Kỹ thuật viên âm thanh không khỏi lắc đầu cười khổ. Tôi căn bản không biết cậu ta. Đây là một đám án nằm trong dự liệu nhưng lại làm người ta rất khó tin. Chân mày Trang Chân nhíu lại chặt hơn, trầm giọng hỏi. Vậy cậu ta làm sao biết được kế hoạch phạm tội của cậu? Kỹ thuật viên âm thanh hít một ngụm khói thuốc, chào phúng nói. Trước đó tôi xem tin tức, hình như các người đã thẩm vấn cậu ta hai lần. Đáp án của vấn đề này không phải do các người nói cho tôi biết à? Tôi và cậu ta chưa từng tiếp xúc, nếu cậu ta xâm nhập vào máy tính của tôi, rình xem tư liệu của tôi, không có khả năng tôi không phát hiện. Ngay cả chuyện mà cảnh sát mấy người không biết, tôi làm sao biết? Trang Chân liếc nhìn Tống Duệ gật đầu tỏ ý kỹ thuật viên âm thanh đang nói thật. Lúc này Trang Chân cũng có chút đau đầu, thật sự muốn học theo Tống Duệ dây mi tâm của mình. Chỉ là anh sẽ không dễ dàng tin tưởng lời kỹ thuật viên âm thanh. Đối với phán đoán của Tống Duệ cũng có chút hoài nghi, Phạn Già La cùng kỹ thuật viên âm thanh rốt cuộc có liên hệ trong cuộc sống hay không, cần phải đợi tổ chuyên án điều tra qua mới có thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ thuật viên âm thanh tựa hồ rất hứng thú với đề tài này, không cần hai người hỏi đã nói tiếp. Biết không, lúc nhìn thấy cậu ta đăng báo trước tử vong, lòng của tôi rối như tơ vò vậy. Tôi nghĩ, người này đã biết bí mật của mình. Nếu muốn kế hoạch thuận lợi thì cứ dứt khoát giết chết cậu ta. Nhưng cầm quyền nhật ký của Nhị Nhị ngồi đơ ra một đêm, cuối cùng cũng không ra tay. Nhị Nhị ngây thơ hiền lành như vậy, cho dù là ma quỷ đẩy con bé xuống địa ngục cũng không thể nào nhuộm bẩn trái tim của con bé. Đến khi sắp chết con bé vẫn giữ được tình yêu với thế giới này, sao tôi có thể làm con bé thất vọng? Giết đám súc sinh này thì nên làm, còn người vô tội thì tôi sẽ không đụng tới. Kỹ thuật viên âm thanh phun ra một vòng khói, đột nhiên xoay chuyển câu chuyện. Cũng may cậu ta may mắn, không công bố toàn bộ kế hoạch của tôi lên mạng, bằng không cho dù không giết thì tôi cũng không để cậu ta sống yên. Chân mày Trang Chân nhíu chặt, tâm tư phập phồng, Tiểu Lý đứng trước mặt gương hai chiều hô nhỏ. Đội phó, thật sự để Phạn Già La đoán trúng rồi, mấy lời hàm hàm hồ hồ kia thật sự đã giúp cậu ta tránh được một kiếp. Lưu Thao lơ đễnh, một tiếng, tâm tư nghĩ tới khoảnh khắc bị Phạn Già La dùng thần niệm hoàn toàn khống chế cùng hút lấy ngày đó. Người này thật sự có thể thông linh, cho nên cậu ta biết nên làm thế nào để né tránh nguy hiểm, cũng biết chân tướng bị che giấu phía sau những vụ án này, cũng biết làm sao lần theo điểm mấu chốt của hung thủ để xử lý chuyện này. Cậu ta không báo cảnh sát, không phải vì không thể mà là không muốn. Tống Duệ không ngừng dây mi tâm. Chỉ cảm thấy nghi vấn trong lòng không chỉ không được kỹ thuật viên âm thanh cởi bỏ, ngược lại lại càng lớn hơn. Kỹ thuật viên âm thanh không hề biết lời nói của mình tạo thành quấy nhiễu lớn thế nào đối với thành viên tổ chuyên án. Hắn cười nhạt vài tiếng rồi nói tiếp, lúc nhìn thấy báo trước tử vong, điều tôi sợ nhất không phải bị bắt mà là đám người đó sẽ tự ra đầu thú. Em gái tôi tự sát, cho dù điều tra rõ chuyện năm đó thì bọn họ cao lắm cũng chỉ ở tù vài năm mà thôi. Nếu như dùng tiền kéo quan hệ, mời luật sư giỏi, nói không chừng ngay cả nhà tù cũng không cần ngồi. Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chứng cứ đã bị hủy, giam lỏng ở quốc gia chúng ta cũng không bị ghép vào tội nặng. Khi đó tôi lo lắng tới ăn ngủ không yên, nhưng lũ chúng nó căn bản không nghĩ tới chuyện tự thú, vẫn ung dung tự tại ở bên ngoài. Nói tới đây, tiếng cười của kỹ thuật viên âm thanh lại càng sáng khoái hơn. Biết không, trước đây điều tôi căm hận nhất là chúng nó không biết hối cải, nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn chúng nó. Lũ chúng nó không đi tự thú thì kế hoạch của tôi mới dễ dàng thực hiện được. Chúng nó không phải bị tôi giết, là chính chúng nó tự tìm đường chết. Đáng đời chúng, kỹ thuật viên âm thanh một lần nữa dùng tay mình bóp dập đầu thuốc, giọng nói lạnh như băng. Chỉ cần chúng còn chút lương tâm, chủ động chạy tới cục cảnh sát đầu thú thì mọi chuyện đã không phát sinh. Nhìn thấy Phạm Già La lần thứ ba đăng báo trước tử vong, kỳ thực tôi đã bắt đầu khôi phục lý trí. Tôi tự nói với mình nếu những kẻ còn lại chủ động khai báo hành vi phạm tội của mình với cảnh sát, thành tâm sám hối, tôi nhất định sẽ buông tha bọn họ. Tôi cũng muốn vong linh của em gái mình nhìn thấy thế giới này giống như con bé đã nghĩ, vẫn còn tình yêu, vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kết quả thì mấy người cũng thấy rồi đó, cái thế giới mục ruỗng này vẫn luôn làm người ta thất vọng như vậy. Gì mà tha thứ, khoan dung, từ bỏ, lũ chúng nó căn bản không xứng. Đầu thuốc nóng đốt cháy lòng bàn tay âm thanh, mùi cháy khét ngày càng nồng hơn sộc tới làm đầu Tống Duệ co rút đau đớn. Anh liếc nhìn ra hiệu với Trang Chân, sau đó Trang Chân một mình đảm nhiệm việc thẩm vấn, hỏi rất nhiều chuyện nhỏ không đáng kể. Sau đó đưa bản ghi chép cho kỹ thuật viên âm thanh, để cậu ta ký tên xác nhận. Vụ án kết thúc nhưng không ai trong tổ chuyên án cao hứng nổi. Hai cảnh sát chuẩn bị đưa kỹ thuật viên âm thanh tới phòng tạm giam thì cha mẹ Nguyễn Diệp đột nhiên xông vào khu hình sự, hết đánh đá lại cào cấu kỹ thuật viên âm thanh, miệng la hét đòi tử hình đối phương. Em trai Nguyễn Diệp cầm một con dao đâm tới bụng kỹ thuật viên âm thanh. Trang Chân cùng Lưu Thao một người khống chế mẹ Nguyễn, một người khống chế ba Nguyễn. Không ai chú ý tới động tác của em trai Nguyễn Diệp. Nhìn thấy đối phương sắp thực hiện được ý đồ, Dương Thắng Phi đột nhiên từ phía sau lao tới, vươn tay túm lấy cổ tay em trai Nguyễn Diệp, hung hăng quật cậu ta xuống đất, rút còng tay còng lại, giọng nói lạnh như băng. Có hiểm nghi đả thương hành hung người trong cục cảnh sát, cậu đã bị bắt. Tao không giết người vô tội, là hung thủ đã tổn thương chị gái tao. Bọn mày buông ra, bọn mày dựa vào cái gì mà bắt tao? Em trai Nguyễn Diệp nghiến răng nghiến lợi quát to, Dương Thắng Phi không nói câu nào, chỉ nghiêm khắc vặn rớt con dao kia, lại thô lỗ xách em trai Nguyễn Diệp lên, nhốt vào phòng thẩm vấn. Toàn bộ quá trình Dương Thắng Phi vẫn luôn lạnh mặt, ánh mắt tràn đầy thù hận, lòng căm hận này không hướng về phía kỹ thuật viên âm thanh, ngược lại lại hướng về phía người nhà Nguyễn gia. Thấy con trai bị bắt, bà Nguyễn mẹ Nguyễn lại càng nháo loạn dữ tợn hơn, bởi vì hai người là thành phần tri thức. Lại có danh tiếng trong xã hội, cục trưởng và cục phó lập tức chạy tới trấn an, lại bảo người thả em trai Nguyễn Diệp ra. Cả nhà ba người thoải mái ngồi trong phòng khách, nhận được đãi ngộ dành cho khách quý, còn bắt Dương Thắng Phi phải xin lỗi, bằng không sẽ bị trách cứ. Dương Thắng Phi sắc mặt tái nhợt nhìn một nhà kia, cắn chặt răng không nói lời nào. Cục trưởng cùng cục phó có chút sượng mặt, cưỡng chế bắt Dương Thắng Phi giao ra thẻ cảnh sát cùng súng, tạm thời cách chức. Đúng lúc này, Trang Chân cùng Tống Duệ tiến vào, thay Dương Thắng Phi xin lỗi. Bà Nguyễn vốn hung hăng phách lối trở thành không biết nên làm thế nào, rất nhanh đã chịu nhường bước. Nhiều lần nói rõ phải nghiêm trị hung thủ, sau đó dẫn con trai hếch mặt trời đi. Trang Chân chỉ là một người cảnh sát, bọn họ chịu thỏa hiệp nhanh như vậy đương nhiên không phải vì nể mặt anh, chủ yếu là sợ quyền uy của Tống Duệ. Người này là nhân vật lớn trong giới học thuật. Vô luận là trong nước hay ngoài nước đều có lực ảnh hưởng cùng giao thiệp rất rộng. Chỉ cần một câu nói của anh thì danh tiếng của ba Nguyễn mẹ Nguyễn ở trong giới sẽ mất sạch. Dù sao thì nguyên nhân Nguyễn Diệp bị bắt cóc thật sự không thể để lộ ra ánh sáng. Tiễn được một nhà này rời đi, cục trưởng lắc đầu. Ầm ĩ cái gì chứ, giỏi giang như thế sao không biết dạy dỗ tốt con gái mình. Chuyện Tiểu Phi bị cách chức tạm thời. Chàng Trần còn chưa nói hết câu, cục trưởng đã xua tay. Cách cái gì mà cách? Tôi nói cho mấy người đó nghe thôi mà cậu cũng tin à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cầm dao đâm người trong cục chúng ta, không bắt con trai hắn bỏ tù là may lắm rồi. Người gì thế không biết, để con mình láo lếu hành hung trong cục cảnh sát, bọn họ mà xứng làm cha làm mẹ sao? Nguyễn Diệp lớn lên thành người như vậy cũng không phải không có lý do, có gia trưởng thế nào thì sẽ có con cái như thế. Bọn họ không giáo dục tốt con cái mà còn đẩy lên đầu chúng ta. Chờ mà xem, đứa con gái bị hủy, đứa con trai sau này cũng chẳng ra gì cho xem. Cục trưởng oán giận một trận, lại vỗ vỗ vai Dương Thắng Phi rồi mới rời đi. Thấy lồng ngực Dương Thắng Phi vẫn còn phập phồng kịch liệt, trong mắt đỏ ửng, tâm tình có chút hỗn loạn, Trang Chân liền bảo cậu nhóc trở về ký túc xá nghỉ ngơi, tới tối rồi quay về đội làm việc. Dương Thắng Phi đang định lắc đầu từ chối thì cảnh viên đi điều tra bối cảnh gia đình cùng tình huống giao thiệp xã hội của kỹ thuật viên âm thanh đã trở lại, khẳng định nói. Sếp, bọn em đã tra được, Phạn Già La cùng Tiếu Kim quả thực không có bất kỳ dây mơ rễ má nào. Tiếu Kim mặc dù đã điều tra cao nhất trạch ở trên mạng 3 năm nhưng ngoài đời thì chỉ tiếp xúc trong vài tháng nay mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Phạn Già La vừa vặn đang đòi tách nhóm hát riêng, không hề tham gia hoạt động của nhóm Star. Cũng không tới phòng thu phi tường thu âm ca khúc với cao nhất trạch cùng Tôn Ảnh. Phạn Già La có Phạn Gia chống lưng, trước nay chỉ hợp tác với phòng thu âm hàng đầu trong giới, căn bản chướng mắt với loại phòng thu nhỏ hạng hai như phi tường nên mặc dù ở chung một giới với Tiếu Kim nhưng chưa từng giao thiệp. Chàng Trần còn chưa lên tiếng, Tống Duệ đã chờ không kịp hỏi. Ý của cậu là, Phạn Già La cùng Tiếu Kim không quen biết nhau. Đúng vậy, không hề quen biết. Trước đó Phạn Già La chỉ hợp tác với các phòng thu hàng đầu, phòng thu nhỏ như phi tường căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của cậu ta. Nói tới cũng trùng hợp, nếu không phải Phạn Già La đòi tách nhóm, cũng không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho Star, cao nhất trạch cùng Tôn Ảnh cũng sẽ không hợp tác với phi tường. Đối với Tiếu Kim mà nói, này quả thực là cơ hội dâng tới tận cửa. Cảnh viên thở dài, cho nên nói, người đang làm thì trời đang nhìn. Mọi thứ đều có định số cả rồi. Tống Duệ không có cách nào tin tưởng kết luận này, tiếp tục truy hỏi. Bọn họ không có giao thiệp ngoài đời thực, vậy trên mạng thì sao? Tiểu Lý vừa lúc từ phòng máy đi ra, vội vàng trả lời. Đội trưởng, Tống tiến sĩ, em vừa điều tra xong, bọn họ cũng không có giao thiệp trên mạng. Cậu xác định, phải biết Tiếu Kim chính là cao thủ Internet, cậu ta rất am hiểu chuyện xóa dấu vết. Tống Duệ vẫn cố dãy rủa. Em xác định, kỹ thuật của Tiếu Kim quả thực không tệ nhưng em cũng không kém, muốn truy lùng vài tài khoản xã hội vẫn rất dễ dàng. Bọn họ quả thực không có liên hệ, Tiểu Lý cực kỳ khẳng định gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tống Duệ gỡ mắt kính, lộ ra biểu tình mệt mỏi. Kỳ thật anh đã sớm nhìn ra được, những lời mà kỹ thuật viên âm thanh nói trong phòng thẩm vấn không có câu nào là giả. Cậu ta thật sự chưa từng gặp gỡ Phạn Già La. Hai người không hề có chút liên hệ nào, từ đầu đến cuối cuộc sống của họ vẫn luôn nằm trên hai đường thẳng song song. Nói cách khác, từ đầu đến cuối Phạn Già La thật sự trong sạch. Nghi hoặc ẩn giấu trong nội tâm rốt cuộc được giải đáp, Tống Duệ không thở phào mà ngược lại lại cảm thấy thực áp lực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nếu Phạn Già La cùng kỹ thuật viên âm thanh chưa từng giao thiệp, vậy cậu ta từ đâu biết được kế hoạch giết người của đối phương? Chân tướng giống như cậu ta đã nói, bởi vì ngoại cảm sao? Nhớ tới cốc nước tự nhiên biến thành vị đắng, nhớ tới những lời phủ định cùng vạch trần mình của Phạn Già La, nội tâm vốn đã không có cách nào bình tĩnh của Tống Duệ lại nhấc lên một làn sóng lớn. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu mọi người nhưng lại không có cách nào nhìn thấu Phạn Già La, đối phương là nỗi băn khoăn lớn nhất của anh trong vụ án này, có lẽ cả đời này anh cũng không giải được. Ngoại cảm. Trên thế giới này thật sự có sự tồn tại trái với lẽ thường như vậy sao? N32, 33, Linh Môi toàn bộ lời nói đều được nghiệm chứng. Lúc người nhà Nguyễn Gia tới gây chuyện, vì bảo vệ sự an toàn cho kỹ thuật viên âm thanh, người của cục cảnh sát đã nhốt hắn vào phòng thẩm vấn. Hiện giờ người Nguyễn Gia đi rồi, hai cảnh sát lại dẫn hắn ra ngoài, chuẩn bị đưa tới phòng tạm giam. Lúc gặp thoáng qua Tống Duệ, kỹ thuật viên âm thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt nhìn chăm chăm lộ ra biểu cảm điên cuồng. Nguyễn Diệp rốt cuộc thế nào? Hai cảnh sát đẩy hắn đi tiếp, nhưng hắn giống như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chờ đợi đáp án. Tống Duệ yên lặng nhìn hắn một lúc lâu mới nói, Nguyễn Diệp đã điên rồi, quả nhiên đã điên rồi. Khóe miệng kỹ thuật viên âm thanh chậm rãi nhếch lên, sau đó cười sảng khoái để cảnh sát dẫn mình đi. Mặc dù cách rất xa nhưng niềm vui sướng cùng nỗi thù hận trong tiếng cười của hắn vẫn làm người ta run sợ. Tống Duệ đi tới bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Vấn đề này anh vốn không nên trả lời, nó trái với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của anh. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn kỹ ánh mắt của kỹ thuật viên âm thanh, nhìn ra được sự cố chấp cùng mong chờ của hắn, đột nhiên anh nghĩ tới một câu nói của Phạn Già La chính nghĩa là gì? Chính nghĩa là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Trước đây anh vẫn luôn cười nhạt với hai chữ này, nhưng bây giờ tựa hồ đã có chút hiểu được. Chàng Trần đang nhíu mày chỉnh lý một đống tài liệu. Vụ án kết thúc, anh phải viết báo cáo nộp lên, phần của kỹ thuật viên âm thanh không có điểm nào đáng ngờ, nhưng phần Phạn Già La phải viết thế nào, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra. Hiện giờ hết thảy chứng cứ có được đều chứng minh Phạn Già La không hề có dây mơ rễ má gì với kỹ thuật viên âm thanh. Cậu ta công bố báo trước tử vong, cùng bức họa tử vong kia là một điều bí ẩn vắt ngang trong lòng Trang Chân. Ôm tâm tình đồng dạng còn có tất cả thành viên của tổ chuyên án. Lưu Thao vuốt cái đầu đã chọc mất phân nửa của mình. Đội trưởng, nếu tin tức của Phạn Già La không phải có được từ Tiếu Kim, vậy có khi nào là Cao Nhất Trạch lỡ miệng nói ra không? Tiểu Lý vỗ tay một cái, kích động nói. Ôi chao, đội trưởng nói rất đúng. Nhất định là Cao Nhất Trạch lỡ miệng nói ra, Phạn Già La từng ở chung khu nhà với hắn, ăn ở sinh hoạt ở chung một chỗ, có rất nhiều cơ hội hỏi thăm chuyện năm đó. Đúng đúng đúng, hiện giờ chỉ có cách giải thích này hợp lý. Mọi người nhao nhao phụ họa, Trang Chân lắc đầu phản bác, các cậu cảm thấy Cao Nhất Trạch sẽ nói ra những chuyện này sao? Từ tài liệu điều tra được phân tích tính cách của hắn. Hắn quen Nguyễn Diệp 3 năm nhưng ở trường học chưa từng nói câu nào với bạn gái. Vì thế không có bất kỳ người nào biết quan hệ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể cẩn thận tới mức này, lại nghĩ tới mưu tính cùng thủ đoạn của hắn đi. Hắn chưa bao giờ công khai xuất hiện với đám côn đồ các ké như Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh, bởi vì hắn biết đó là chuyện không thể lộ ra ngoài. Hắn phải giữ hình tượng học sinh tốt của mình. Sau đó ra mắt, nổi tiếng. Theo lý mà nói thì ánh mắt chú ý tới hắn sẽ càng nhiều hơn, nhưng các cậu nhìn phần ghi chép này. Kỹ thuật hacker của Tiếu Kim có trâu bò không? Nhưng Tiếu Kim điều tra Cao Nhất Trạch 3 năm, muốn dùng xì căng đan để lật Cao Nhất Trạch nhưng không có cách nào thành công. Cao Nhất Trạch vô sự tự thông hiểu được mình cần phải lưu trữ tin tức những người không thể lộ ra ánh sáng ở trong ký ức chứ không phải là trên mạng Internet, hại Tiếu Kim tìm kiếm suốt 3 năm cũng không tìm được. Cậu nói coi tên Cao Nhất Trạch này có đáng sợ không? Hắn sớm đã thối nát từ tận trong xương rồi nhưng lại cực kỳ cẩn thận với hình tượng bên ngoài của mình, ngoại trừ bốn người của nhóm Nguyễn Diệp, còn ai biết được bộ mặt thật của hắn. Hắn đã khắc hai chữ cẩn thận vào sâu trong máu thịt, các cậu nói xem khả năng hắn lỡ miệng làm lộ chuyện lớn cỡ nào. Cảnh sát phụ trách điều tra quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch tỏ ra cực kỳ tán thành với phân tích của Trang Chân. Không sai. Cao Nhất Trạch thật sự phát huy câu nói. Thận trọng từ lời nói tới việc làm, tới cực hạn, toàn bộ mấy trăm người ở trường cấp 3, lại không có một người nào biết quan hệ của hắn và Nguyễn Diệp, vì thế công tác điều tra vẫn luôn chậm chạp không thu được tiến triển. Người này nếu không chết, thành tựu trong tương lai thật sự khó nói. Tống Duệ suy nghĩ một chốc, lại bổ sung, cho dù là Cao Nhất Trạch lỡ miệng thì nghe vào tai Phạn Già La cũng chỉ là vụ xì căng đan mà thôi. Làm sao cậu ta biết Tiếu Kim muốn giết người? Tiếu Kim vốn chỉ muốn bắt cóc Cao Nhất Trạch, đẩy người ngã xuống lầu là hành vi kích động nhất thời, những vụ án khác cũng là ý nghĩ nhất thời. Ngay cả bản thân Tiếu Kim cũng không biết mình sẽ giết người, Phạn Già La làm sao biết được? Vấn đề này rất đáng suy tư, thành viên tổ chuyên án nhất thời đều có chút đờ ra. Qua thật lâu sau, Tiểu Lý ôm cái đầu đã chướng tới phát đau của mình hô to. Đội trưởng! Vấn đề này anh đừng nghĩ nữa, cứ tùy tiện viết một hai câu trong báo cáo là được rồi. Cái này rõ ràng là bí ẩn thiên cổ, mọi người tấm tắc lấy làm lạ, giống như chim muôn tản ra, chỉ có Trang Chân nhìn chồng tài liệu cười khổ. Tống Duệ vỗ vỗ vai anh an ủi, nhưng chân mày của chính mình thì chưa từng giãn ra. Đúng lúc này, bên phòng cách vách truyền tới âm thanh ồn ào. Một lát sau đội trưởng đội hình sự số 2 chạy tới, hướng Trang Chân quát to. Lão Trang, mau tới lôi đội viên của ông về, đừng có thêm phiền cho đội tôi nữa. Sao thế? Trang Chân sải bước đi nhanh tới. Trong phòng hòa giải là một mảnh hỗn loạn. Người nhà bên bị hại cùng bên làm hại đang túm lại đánh nhau loạn thành một đoàn, mà Dương Thắng Phi cũng đang ở bên trong. Cậu nhóc dùng đầu gối đè chặt lưng một người đàn ông cao lớn, kéo tay đối phương bắt chéo sau lưng, dùng sức kéo mạnh, cơn đau vì chật khớp vai ập tới làm người đàn ông kia hét thảm, nước mắt giàn giụa. Một người đàn ông trung niên nhắm vào hạ bộ của người đàn ông kia đạp mạnh nhưng bị một người phụ nữ trung niên ôm lấy chân, tức giận mắng. Mày dám động vào con tao thử xem, tao sẽ cắn đứt gân chân mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu rồi? Cảnh sát giết người rồi. Tao muốn kiện, tao muốn tìm phóng viên bóc phốt bọn mày. Đám tạp chủng bọn mày chỉ dám bắt nạt dân chúng thấp cổ bé họng không tiền không quyền như bọn tao. Trang Chân tới gần mới phát hiện người bị Dương Thắng Phi đè chặt dưới đất không phải đàn ông, chỉ là một thiếu niên mà thôi, gương mặt non choẹt, vóc dáng thì cao lớn hơn cả đàn ông trưởng thành. Thiếu niên tựa hồ đau phát hoảng nên nước mắt nước mũi chảy đầy đất, không ngừng gào khóc kêu cha gọi mẹ. Trang Chân không có thời gian hỏi nguyên nhân, chỉ vội vàng xông tới cản Dương Thắng Phi. Cảnh viên của hai đội hình sự cũng tiến vào tách hai nhóm người ra, bắt đầu tiến hành hòa giải. Đội trưởng đội 2 kéo Trang Chân cùng Dương Thắng Phi ném ra khỏi phòng, cảnh cáo nói. Đừng có vào đây nữa, vụ án này vốn không có manh mối, không thể làm lớn. Cửa ầm một tiếng đóng lại, Dương Thắng Phi lại xông tới hung hăng đạp mạnh vào cửa, tâm tình cực kỳ kích động. Lực cánh tay của Trang Chân cực kỳ kinh người nhưng suýt chút nữa đã không kéo nổi cậu nhóc này. Đám người vội vàng xông tới hỗ trợ, vừa lôi vừa kéo, cuối cùng mới có thể cố định Dương Thắng Phi trên ghế ngồi. Còn mẹ nó cậu điên rồi à, còn gây sự nữa thì đừng có trách ông cho cậu đình chỉ công tác đấy. Trang Chân đấm một quyền vào bụng Dương Thắng Phi. Dương Thắng Phi nôn ra, nôn một hồi mới ngẩng gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi lên, sầu thảm nói. Đội trưởng, anh đình chỉ em đi, em không muốn làm nữa. Một cô bé chỉ mới 10 tuổi bị hủy cả cuộc đời, dựa vào cái gì phải tiếp nhận hòa giải. Anh biết không, khi nãy thằng cặn bã đó còn hỏi em là khi nào nó mới trở về trường được. Loại cặn bã này, anh có thể thả nó trở về trường sao? Anh dám để nó học chung trường với con anh sao? Chúng ta làm cảnh sát không phải vì bắt tội phạm sao? Tại sao phải hòa giải vì loại cặn bã này, còn phải ép người nhà người bị hại ký đơn hòa giải? Sự tồn tại của chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Từ vài câu nói của Dương Thắng Phi, Trang Chân đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện nhưng không thể đáp lại một câu nào. Bọn họ làm cảnh sát quả thật là vì bắt giữ tội phạm, nhưng có vài tên tội phạm lại được pháp luật bảo vệ. Đây là điều mà không có người nào có thể thay đổi. Pháp luật vẫn chưa hoàn thiện, tự nhiên có những chuyện không thể quản lý kín kẽ, hai chữ chính nghĩa viết rất dễ, nhưng khi chấp hành thì lại khó khăn biết bao nhiêu. Trang Chân im lặng, tất cả đội viên đội 1 đều im lặng. Tội phạm ở ngay đó, bạn biết rất rõ nhưng lại không thể đưa ra công lý, đó là chuyện làm người ta cảm thấy bất lực cỡ nào. Dương Thắng Phi lau đi vệt đắng chát bên khóe miệng, từ từ kể rõ. Chị gái của em cũng chết như vậy. Bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Lời của ra khỏi miệng, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Dương Thắng Phi nhắm mắt lại, bi thương nói. Trong một đêm mưa, không biết bị ai kéo tới vùng ngoại ô, giết chết. Trận mưa to đã cuốn đi hết thảy chứng cứ. Cảnh sát điều tra 3 tháng nhưng không giải quyết được gì. Ngày chôn cất chị ấy cũng là một ngày mưa. Vì trấn áp oán khí của chị nên mộ huyệt được đào rất sâu, tích đầy nước. Mẹ em mua một bó hoa ly rất lớn đặt ở trên quan tài của chị, ba mua cho em một bó hồng vàng, để em ném xuống khi chôn cất. Đó là loài hoa chị ấy thích nhất, mọi người đều bàn tán chị ấy chết thảm cỡ nào, em chỉ mới 5 tuổi nhưng em đã nhận biết được tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người lấp đất lên quan tài của chị, hoa ly cùng hoa hồng vàng bị chôn vùi, cánh hoa nát tan. Em vừa căm giận lại vừa gấp gáp vừa gọi chị ấy vừa nhào tới trước, suýt chút nữa đã ngã xuống mổ huyệt. Từ ngày đó trở đi em đã thề rằng, sau này em nhất định phải bắt được hung thủ, báo thù cho chị em. Toàn bộ thành viên đội hình sự đội 1 nghe tới sửng sốt, chỉ cảm thấy người mình rét run. Những lời Dương Thắng Phi vừa nói rõ ràng chính là bản sao những gì Phạn Già La đã nói khi đọc tâm ngày đó. Thật sự là thuật đọc tâm sao? Thông qua biểu tình, động tác, diện mạo, cách ăn mặc, thật sự có thể miêu tả được hình ảnh rõ ràng đến như thế sao? Dương Thắng Phi liếc nhìn mọi người, trực tiếp giải đáp nghi vấn trong lòng bọn họ. Không phải đọc tâm, Phạn Già La thật sự đã nhìn thấy. Chuyện này không thể nào tra được, chỉ có em biết. Quê ưu của em ở tận mạc Bắc hoang vu hẻo lánh. Sau khi chị gái bị giết hại, cả nhà em trở thành đối tượng bị cả trấn dị nghị. Ông bà em cảm thấy không thể ngóc đầu lên được nên đã dẫn cả nhà dọn đi, lăn lộn khắp đất nước, không có chỗ ở ổn định. Năm em 10 tuổi ông bà qua đời, năm em 15 tuổi cha cũng không chịu không nổi nữa nên đã đi trước một bước. Mẹ em trở nên trầm mặc, mỗi lần nhắc tới chị gái là điên cuồng la hét, từ đó về sau, cái tên của chị gái trở thành điều cầm kỵ, em cũng chôn sâu chuyện này trong lòng. Em không nói, mẹ em không nói, Phạn Già La điều tra được từ đâu chứ? Dân số ở vùng Mạc Bắc không ngừng suy giảm, thị trấn ở quê cũ sớm đã thành vùng đất ma quỷ không có bóng người, chuyện 20 năm trước, cậu ta tìm ai để hỏi? Dương Thắng Phi cởi bỏ đồng phục, rút súng ra, giọng nói khàn khàn. Em tin tưởng cậu ta thật sự nhìn thấy. Đội trưởng, trạng thái của em bây giờ thật sự không ổn. Em muốn xin đình chỉ công tác tạm thời. Xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho anh. Chàng trai trẻ bước nhanh rời đi, lưu lại một đám người xoay mặt nhìn nhau. Tiểu Lý khó nén khiếp sợ nỉ non. Cảnh tượng Phạn Già La miêu tả không hề sai chút nào với ký ức của Tiểu Phi. Thuật đọc tâm căn bản không thể nào làm được trình độ này đi. Cậu tha thiết mong chờ nhìn qua Tống Duệ. Tống Duệ lắc đầu, băn khoăn không thể giải trong lòng loạn thành một đoàn. Tiểu Lý hít một hơi khí lạnh, giọng nói gấp gáp. Nói vậy, Phạn Già La thật sự có thể ngoại cảm. Tiểu Phi xin tạm đình chỉ công tác, không lẽ muốn tìm cậu ta hỏi rõ chuyện năm đó. Cậu ta muốn một mình điều tra vụ án của chị mình. Những lời này vừa nói ra, tất cả thành viên đội 1 đều giật thót. N33, cách chương.